Nhưng sau khi hắn nói xong mấy lời này, liền phát hiện một việc khiến hắn sợ ngây người. Đề đề thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.